lâu nay con chưa hiểu, trong con là ta, ta hòa trong tất cả, tan vào cả hư không, hóa thân bằng ánh sáng, ta đến với các con, ta đem theo ánh sáng từ thiên đàng xuống đây, hào quang tỏa lung linh tan cho khắp thế giới. Của thượng đế lầm vào các vần thơ, đọc lời ta con ngắm thấy chân lý sáng ngời, hiểu đời chỉ là mong không còn trong vô minh, không mù mê lầm lối, con sáng suốt dần lên thắm hoa giữa cuộc đời. Ai ai cũng là Phật, những ân sư của con từ đó con khiêm nhường, yêu thương trong vô ngã, do em nghe ngôi thiên ít nhất được hai tiếng để hướng khăn vào trong. Ta đã đến đây rồi, không hình tướng cao sang, mang sắc phẩm người nào sống muôn hòa gần gũi, thầm nói lời lời khai sáng, phá mê tẩy giữa món uối bụi, ta nói lời khai sáng, phá chấp và phá mê tẩy giữa mọi u tối, dần lôi con trở về để con được từ tay sống giải thoát hiện đời. Ta đem theo ánh sáng từ thiên đàng xuống đây, hào quang tỏa lung linh ban cho khắp thế giới. Gột rửa nghiệp ta và để thế giới hòa bình cho các con an lạc. Lực lượng của ta.